Vợ nhỏ gả thay được sủng lên mây. Chương 448. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cô ta vừa nói, vừa run ngửa đầu nhìn Tư Mộ Hàn. Trong đôi mắt chứa đầy sự sợ hãi. Liều mình cầu xin sự tha thứ. Nhưng tại vì quá sợ hãi, cô ta một câu cũng nói không rõ. Tư Mộ Hàn ngoài Nguyễn Chi Hạ ra hiếm thấy biểu hiện kiên nhẫn như vậy. Anh không nói, liền nhìn Hạ Hương Thảo run lẩy bẩy vừa nói không thành lời. Vẻ mặt lạnh lùng, thờ ơ, qua 2 phút, Tư Mộ Hàn hình như cảm thấy không có gì thú vị. Hướng vệ sĩ khoát tay một cái, đem dao ra đây. Hạ Hương Thảo vừa nghe anh nói, toàn thân liền run đến mức càng sợ hãi, nhưng lại kỳ tích đem lời nói rõ. Xin lỗi, sẽ không có lần sau nữa. Tôi sẽ không đối đầu với Nguyễn Chi Hạ nữa. Anh tha cho tôi. Tôi cầu xin anh tha cho tôi. Hạ Hương Thảo mất máu quá nhiều. Vừa mới có chút choáng đầu. Bây giờ đã hoàn toàn tỉnh táo. Không cần sợ như vậy. Tư Mộ Hàn ngồi xuống. Trong mắt tối sầm lại. Hạ giọng nói. Cô muốn đụng chết Nguyễn Chi Hạ. Nhưng tôi không ác như cô. Tôi sẽ không giết cô đâu. Không. Hạ Hương Thảo lên tiếng chói tai hăm dọa. Tư Mộ Hàn đúng là sẽ không giết cô ta. Nhưng anh đối với cô ta làm chuyện này so với giết cô càng đau khổ hơn. Đã không phải là lần đầu tiên. Phải quen rồi mới đúng. Tư Mộ Hàn chậm rãi đứng lên. Liền gọi vệ sĩ đem ra chiếc ghế đặt sau lưng anh. Tư Mộ Hàn ngồi xuống. Hạ Hương Thảo tiếp tục mặc vớ và váy như nhau. Vệ sĩ cầm dao ra, nhẹ nhàng rạch một cái, liền rạch vớ của cô ta. Hạ Hương Thảo trừng to cặp mắt, toàn thân co rúm. Đừng, đừng đối với tôi như vậy. A, vệ sĩ cầm dao, bắt đầu dọc theo cẳng chân của Hạ Hương Thảo. Cạo từng lớp thịt. Hạ Hương Thảo từ nhỏ ngang ngược, ở nhà họ Hạ nhận được sự cưng chiều. Khổ một chút cũng chịu không nổi. Làm sao có thể chịu được loại hành hạ này? Lần trước cô ta ở trước mặt truyền thông bịa đặt chuyện kết hôn. Cũng là Tư Mộ Hàn dùng cách này để ép cô ta làm. Hạ Hương Thảo loại người không có đầu óc này. Thật dễ dàng đối phó. Hạ Hương Thảo liên tục kêu. Chuyên oan chúc các bạn đọc truyện vui vẻ. Tư Mộ Hàn lạnh lùng lên tiếng. Ồn ào quá. Sau đó... Miệng của Hạ Hương Thảo liền bị chặn lại. Chỉ có thể phát ra tiếng nghẹn ngào mơ hồ không rõ. Thời Dũng đứng bên cạnh. Nhìn thấy bắp thịt trên mặt co rúm. Cuối cùng vẫn là vểnh môi nhìn về nơi khác. Đến lúc Hạ Hương Thảo đau đến mức muốn bất tỉnh đi. Cửa phòng đột nhiên bị mở ra. Mi tâm Thời Dũng nhảy lên. Là ai không thức thời như vậy? Vào lúc này lại dám đẩy cửa bước vào. Tư Mộ Hàn, Thời Dũng nghe thấy giọng nói này, liền âm thầm kêu hỏng bét. Ngoài Nguyễn Chi Hạ ra còn có ai gọi tên Tư Mộ Hàn như vậy? Nguyễn Chi Hạ vừa vào, liền hướng đến Tư Mộ Hàn chạy tới. Ngay phía trước Tư Mộ Hàn chính là Hạ Hương Thảo đã sắp bất tỉnh. Nguyễn Chi Hạ dĩ nhiên nhìn thấy hình dáng Hạ Hương Thảo lúc này. Ủng hộ team chuyên oan bằng cách truy cập trực tiếp chuyên một. Oan nhé, Hạ Hương Thảo vừa nãy gây ra một trận tai nạn xe. Rồi sau đó bị Tư Mộ Hàn dọa đến mất hồn mất vía. Lúc này đã hoàn toàn bị hành hạ đến không còn dáng người. Nguyễn Chi Hạ cũng bị dáng vẻ này của Hạ Hương Thảo hù dọa rồi. Qua mấy giây mới phản ứng lại. Hỏi vệ sĩ bên cạnh. Chị ta, còn, sống không? Vệ sĩ gật đầu cứng nhắc. Còn sống, cách chương.